Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 535 đến 10 đại quỷ binh quỷ tướng. Mỗi đại thiên đế nhiệm kỳ toàn vì 1 vạn năm. Trung Hoang Thiên Đình truyền thừa đến nay đã là thứ 9 đại. Đại đại đều phải tuân thủ quy tắc, ai dám phản kháng, ai có thể phản kháng đâu. Miêu gia vuốt ve râu dài, mãn hàm châm chọc cười nói, thiên đình truyền thừa cửu đại, một thế hệ 1 vạn năm, đến nay, liền chứng minh đã có 9 vạn tái. Sợ là lúc ban đầu có người phản kháng, nhưng theo thời gian trôi đi, cũng dần dần trở thành thói quen. Chỉ là, mỗi đại thiên đế truyền thừa 1 vạn năm, lại là nghe vương khai mày uốn éo, trong lòng cũng là kịch liệt nhảy dựng. Đại bổn miêu, kia hiện giờ thiên đế là cái nào? Chính là vạn năm đi đầu trục ta vương gia vị kia thiên đế. Không phải là thay đổi người đi. Vương khai rất là vô ngữ nói. Vạn năm trước, vương gia bị thiên đế trục xuất. Chưa từng tẫn hải, về tới tổ mà phàm châu. Như vậy hiện tại vạn năm đã qua. Thiên đế nhiệm kỳ cũng đã đến cực hạn. Này còn muốn như thế nào đem bức họa cuộn tròn giao cho cái kia đuổi đi vương gia thiên đế? Vương gia. Miêu gia từ bát hoang đi trước tiên võ vực là lúc. Chính là 1 vạn 3 ngàn nhiều năm trước sự. Lúc ấy ở Trung Hoang. Đích xác có một vương họ thế gia. Nhưng cái kia vương gia. Cùng lúc ấy đương nhiệm thiên đế. Cũng không có quá mức gần quan hệ. Chỉ là. Miêu gia lời nói đến một nửa. Thần sắc quái dị dừng lại. Vương khai nghe vậy mày tức khắc một trọn. Biểu tình rất là nôn nóng vội vàng truy vấn nói. Chỉ là cái gì? Chỉ là cái kia vương gia lúc ấy sở duy trì. Chính là thiên đình một vị thần nữ. Mà cũng không phải lựa chọn duy trì thực lực mạnh nhất thần tử. Nếu cái kia vương gia. Đó là ngươi tổ tông. Nói vậy. Năm đó thiên đế chi vị tranh đoạt chiến. Là nhược thế thần nữ thắng. Ngược lại là cường thế thần tử bại. Ân. Hẳn là chính là như thế. Thiên đế nhiệm kỳ tuy rằng chỉ có 1 vạn năm. Nhưng quyết ra đời kế tiếp thiên đế, còn cần ít nhất ngàn năm mới vừa rồi có thể. Miêu gia vuốt ve râu dài nói. Trong lòng ám cảm kinh ngạc không thôi. Như thế liền chứng minh. Hiện giờ thiên đế, chính là năm đó vương gia sở duy trì vị kia thần nữ. Đương nàng thành công nhâm mệnh thiên đế chi vị, liền lựa chọn qua cầu rút ván. Tấm tắc, không hổ là có thể thu hoạch thiên đế chi vị nữ tử. Đích xác đủ lợi hại, cũng đủ ngoan độc. Vương khai híp mắt, lạnh lùng cười nói. Thông thiên tháp trong vòng. Miêu gia vuốt ve râu dài, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nói vậy đúng là như thế. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên đế nhiệm kỳ thời gian, tuy rằng chỉ có 1 vạn năm, nhưng là ở quyết ra đời kế tiếp thiên đế phía trước, đương nhiệm thiên đế vẫn là sẽ không thoái vị. Nói vậy. Lần này ngàn năm chi chiến, khoảng cách bắt đầu ngay, đã không xa, ngàn năm chi chiến, thiên đế chi vị, rốt cuộc do ai kế thừa tranh đấu sao? Cư nhiên hội trưởng đạt ngàn năm lâu, đối với này đó, vương khai tự nhiên tất cả đều không thèm để ý, chỉ cần đương nhiệm thiên đế, vẫn là lúc trước vương gia sở duy trì vị kia thiên đế có thể. Tấm tắc, đệ thập đại quỷ binh quỷ tướng. Toàn vì thánh tôn đỉnh tu vi, xem ra khoảng cách ngàn năm chi chiến, đích xác không xa, nhiều thì nửa năm, chậm thì 1 tháng, chắc chắn bắt đầu. Miêu gia vuốt ve râu dài, rất là diễn ngược cười nói. Vương khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, tự nhiên cũng là thấy nghênh diện mà đến một chi quỷ binh quỷ tướng đội ngũ, cùng sở hữu 10 chi quỷ tu đội ngũ, mỗi một chi số lượng, không nhiều không ít. Đều có 1 ngàn, cộng 1 vạn vị quỷ tu, cưỡi bạch cốt chiến mã, tay cầm trường thương, mặc khôi giáp, mặt mang màu trắng mặt quỷ mặt nạ, đang ở đường phố một chỗ khác, chậm rãi được rồi lại đây, mà ở những cái đó quỷ tu mặt quỷ mặt nạ trên trán đều khắc họa có 1 cái 10 tự, hành động lên, cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, như thế một màn, khiến cho vương khai rất là kinh ngạc. Những cái đó bạch cốt chiến mã, rõ ràng đều ở hung hăng dậm chân. Những cái đó quỷ tu tay cầm trường thương, cũng đều hoa ở trên mặt đất. Rõ ràng vẽ ra hỏa hoa, lại là không có tiếng vang truyền ra. Làm lại Nhậm Thiên Đế cấp bậc vi thủy. Từ đời thứ nhất quỷ binh quỷ tướng cho đến đệ thập đại, đều sẽ từ thần đạo cảnh bắt đầu tiến hành dạo phố tu luyện. Cuối cùng ngàn năm, tắc tất sẽ đột phá đến tiên tôn cảnh. Đương đệ thập đại quỷ binh quỷ tướng đạt tới tiên tôn cảnh là lúc. Tắc đó là ngàn năm chi chiến bắt đầu ngày. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Mỗi đại quỷ binh quỷ tướng cộng sẽ tu luyện 1000 năm. 10 đại, vừa vặn 1 vạn năm. Cùng thiên đế nhiệm kỳ thời gian tương đồng. Nói như thế tới, này đệ thập đại quỷ binh quỷ tướng đã đều là thánh tôn đỉnh. Khoảng cách đột phá tiên tôn cảnh cũng đã là không xa. Ngàn năm chi chiến, ha ha, nhưng thật ra có chút ý tứ. Vương Khai híp mắt, rất là diễn ngược cười. Lập tức điểm động cước bước nhằm phía những cái đó quỷ tu. Thấy vậy một màn, thông thiên tháp trong vòng miêu ra biểu tình cứng đờ. Vội vàng kinh thanh hỏi, tiểu tử, người muốn làm chi? Không nên là quay đầu chạy trốn mới đúng không? Đó là bản giáo chủ có khả năng ra sự tình sao? Ở bản giáo chủ còn chưa nhìn thấy thiên đế phía trước. Này đó quỷ tu, liền đều trở lại trong quan tài nhiều năm một chút thời gian đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười. Phiên tay đó là đem thiên biến vạn hóa phiến lấy ra tới. Tới đến kia chúng quỷ cạo mặt trước. Đó là đem cây quạt kia vứt vào trời cao. Hóa thành núi cao, lực áp đàn quỷ, ong, chợt, chỉ thấy kia thiên biến vạn hóa phiến vô hạn mở rộng. Chỉ là nháy mắt, liền hóa thành một ngọn núi nhạc. Này bao trùm phạm vi, đủ để áp diệt toàn bộ đường phố. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ở Vương Khai phiên tay một áp dưới, kia quạt xếp biến thành núi cao nhô lên cao nghiền áp mà xuống. Nhưng mà, lại là ở tới những cái đó quỷ tu đỉnh đầu là lúc. Đột ngột tạm dừng xuống dưới. Người sống không tôn, nhưng diệt, theo một đạo âm trầm mệnh lệnh tiếng động từ kia quỷ tu trung vang lên. Liền thấy được những cái đó quỷ tu. Đồng thời lấy ra một đạo từ đen nhánh xiềng xích liên tiếp kim sắc mâm tròn. Ở kia kim sắc mâm tròn trong vòng. Thình lình leng keng xuyên thấu ra từng cây lưỡi dao sắc bén. Đương những cái đó quỷ tu đem kim sắc mâm tròn ném ra tới. Mâm tròn thình lình cấp tốc xoay tròn lên. Tốc độ, kỳ mau vô cùng. Sở mang xoay tròn tiếng gió. Càng là thiết mặt đất xuất hiện từng đạo thâm mương. Tê tê, như thế một màn. Tức khắc xem Vương Khai mày một trọn. Không khỏi hít hà một hơi. Tuyệt bích không nghĩ tới. Này một vạn cái quỷ tu, chẳng những đều là thánh tôn đỉnh tu vi, cư nhiên còn đều có thể vận dụng thập cấp huyết mạch chi lực. Mà tự thân, tắc chỉ có thánh tôn 8 phẩm, thêm chi thập cấp huyết mạch, còn so với bọn hắn kém nhất phẩm tu vi thực lực. Lịch đại thiên đế rốt cuộc đều đang làm cái quỷ gì? Mặc dù tổ kiến quỷ tu đại quân cũng không nên chỉ là thánh tôn đỉnh đi. Đột phá tiên tôn lúc sau. Lại sẽ đi đến nơi nào? Làm ra 10 đại quỷ binh quỷ tướng. Lại là vì cái gì? Vương Khai xoắn mày. Tưởng phá đầu. Đều là không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nhìn kia bay vụt lại đây kim sắc mâm tròn. Cùng với ở mâm tròn bên cạnh lưỡi dao sắc bén. Vương Khai vội vàng phiên tay đem kia hóa thành núi cao quạt xếp thu hồi. Leng keng, phanh, phanh phanh phanh. Vương Khai múa may quạt xếp. Thân hình không ngừng ở trên đường phố, qua lại thoáng hiện tránh né, đem kia công lại đầy kim sắc mâm tròn, tất cả đều nhất nhất ngăn cản xuống dưới. Người sống dám can đảm phản kháng, dĩ hạ phạm thượng, liệt trận, diệt sát, ong, chợt, kia nói âm lãnh mệnh lệnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Lập tức khiến cho những cái đó quỷ tu, sôi nổi đem kim sắc mâm tròn thu trở về, liệt trận. Chẳng lẽ quỷ tu cũng sẽ bãi trận không thành? Vương Khai nghe vậy mày tức khắc uốn éo. Rất là kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.